Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, thứ 324 chương Minh Vương. Nhưng những lời này bọn họ không thể nói. Dù sao đó là Minh Vương Điện Hạ, bốn người cùng nhau thương thảo sau, còn là quyết định vội vàng khuyên Minh Vương ly khai nơi đây. Đãi càng lâu lại càng có vấn đề. Quả nhiên, tối hôm nay thăm dò ra Minh Vương tựa hồ cũng không tính tức khắc ly khai. Thậm chí ở biết tiếp tục như vậy đối Minh Vương quân bất lợi dưới tình huống. Hắn đô tìm được mượn cớ tạm lưu. Vương gia, Minh Vương ngước mắt nhìn sang. Chu tiên sinh còn có cái gì lời muốn nói? Vương gia rốt cuộc là vì cái gì? Chiến trường bất đồng cái khác. Nhất thời liền là nhất thời tình hình chiến đấu. Chúng ta bây giờ bất động, liền là chờ chịu đòn. Đặc biệt kia tiểu thái tử chạy tới sau. Hạ Mãnh càng kiêu ngạo. Hôm nay ban ngày còn dẫn người ở đầu tường khiêu khích quát mắng. Vương gia, ngài rốt cuộc là làm gì nghĩ? Tiếp tục như vậy thế nào được? Nếu là ở Tiêu Vĩ Sơn xảy ra chuyện gì? Phó tướng quân nhiều năm qua tâm huyết nhưng liền hủy hoại chỉ trong chốc lát nha. Minh Vương nghe nói, ngước mắt vừa muốn mở miệng, không ngại lều lớn ngoại có một liều lĩnh gia hỏa đột nhiên chạy tiến vào. Vừa nhìn trong chướng tình cảnh, liền muốn lui ra ngoài. Minh Vương hỏi, thế nhưng có việc muốn bẩm. Người nọ gật đầu, là, quét mắt lều lớn, đạo, chỉ là, Minh Vương nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Đạo, chờ, sau đó sải bước đi ra ngoài. Cha thế nào? Vương gia, tiểu nhân khắp nơi hỏi thăm, cuối cùng cha ra vị kia gọi Vu Giản Vu tướng quân. Là Lật Thủy thành thành trụ cao trạm cao đại nhân đề cử cấp bệ hạ. Nghe nói hắn là ở một làng trài phát hiện Vu Giản. Sau đó cũng không biết thế nào, Vu Giản đã đến Lật Thủy thành. Nghe nói vẫn ở Lật Thủy thành, cùng vị kia cao trạm cao đại nhân quan hệ rất thân thiết. Nữ đế lần này cần người lúc. Cao đại nhân liền đề cử vị này Vu Giản Vu tướng quân, quý thống nghe này đó. Lược lấy trầm tư hậu hỏi, vị này Vu Giản Vu tướng quân, xác thực cùng từng vị kia Thanh Vương điện hạ lớn lên rất là tương tự. Tiểu nhân chưa từng thấy Thanh Vương gia, bất quá nghe thấy qua người nói, xác thực rất giống, trừ cái gì? Trừ vị này Vu Giản Vu tướng quân là người đánh cá xuất thân ngoại. Nghe nói khóe mắt vị trí này còn có điều vết thương. Khắc xác thực rất giống vị kia Thanh Vương điện hạ quý thống mân môi. Một lúc sau hỏi, như vậy, thái tử cùng vị này Vu tướng quân quan hệ thế nào? Ngươi có từng nghe được, nghe nói thái tử đối vị này Vu tướng quân rất là kính trọng. Bất quá bọn hắn nói, đây là bởi vì cao đại nhân quan hệ quý thống sững sờ ở tại chỗ. Nửa ngày. Hắn há miệng, cao trạm mơ siêu, là ở một làng trài gặp được Vu Giản. Tiểu nhân hỏi thăm tới tin tức là như vậy, quý thống gật đầu. Bản vương hiểu, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, hắn lảo đảo lui về phía sau hai bước. Hắn tự nhiên nhớ chính mình từng đi tìm cao trạm, cũng nhớ năm đó vì phó tranh cùng cao trạm âm thầm thương nghị chuyện. Khi đó hắn nên nghĩ đến cao trạm là muốn đi tra phó tranh cuối cùng động tĩnh. Hắn nghe nói phó tranh cuối cùng địa phương là Chu Du Sơn. Cao trạm nhất định đi tìm vô số hồi, nhất định tìm được đầu mối gì mới đúng. Một cùng phó tranh lớn lên thập phần giống nhau người đánh cá. Cao trạm không có khả năng vô duyên vô cớ đem người này tiến cử cấp bệ hạ. Bệ hạ cũng không có khả năng như vậy mạo hiểm hành sự. Vì sao, quý thống có thể nghĩ đến duy nhất lý do? Liền là kia tướng mạo giống quá phó tranh người đánh cá. Kỳ thực chính là phó tranh, bằng không cao trạm không lý do làm như vậy. Thùy tại bên người tay nắm thật chặt, nửa ngày, hắn xoay người một lần nữa tiến lều lớn. Bên trong đại trướng kia bốn mưu sĩ thấy hắn đi ra ngoài một chuyến hậu. Trở về tựa hồ bất tính toán vừa lời đề, Chu tiên sinh chỉ phải mở miệng trước đạo, vương gia. Ta đợi tuy là phó tướng quân an bài phụ trợ vương gia người. Bất quá, ở ta đợi trong lòng, vương gia mới là chủ tử. Nhiều lần gián nói đều là xuất phát từ trung tâm, lại một, nếu như vương gia này tức khắc một phen thuận lợi, ta đợi cũng không cần phải lo lắng phó tướng quân câu hỏi. Bây giờ vương gia như vậy hành sự, ta đợi cũng thập phần khó xử, còn thỉnh vương gia nghĩ lại, dù sao sự quan tương lai giang sơn xã tác, thành vương gia liền là thiên hạ chi chủ, nếu như thất bại, vương gia, thận trọng a, vương gia nghĩ lại a. Bốn vị mưu sĩ nói hảo bình thường, đồng thời lên tiếng, trái lại có vẻ minh vương người bên cạnh mỗi người vô năng. Những người khác trên mặt liền là hết sức khó coi, việc này nói không biết, nhưng vương gia người như vậy cũng không có tiếng động, kỳ thực bọn họ cũng có thể mới đoán được vương gia tâm tư. Quý thống ngẩng đầu, diện vô biểu tình nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trầm mặc nửa ngày, sau đó chậm rãi nói. Mấy vị tiên sinh như vậy yêu quốc yêu dân, là bản vương chuyện may mắn, chỉ là, bọn ngươi ba lần bốn lượt nói cái gì thất bại, bản vương cảm thấy cực kỳ khó nghe, đã bốn vị tiên sinh như vậy lo lắng khó có thể hướng phó tướng quân báo cáo kết quả công tác. Bản vương cũng không phải là khó mấy vị, ngươi tới, ngoài cửa lập tức thiểm tiến vào vệ sĩ, quý thống giơ tay lên, đạo. Tống bốn vị tiên sinh lên đường đi, bốn người lập tức há hốc mồm. Vương gia, bị người mang xuống thời gian. Bốn người cũng không biết chuyện gì xảy ra, vì sao lại biến thành như vậy. Tiết kiệm được người đưa mắt nhìn nhau, nhìn về phía Minh Vương sắc mặt đều thay đổi. Một cái động cũng không dám động một chút, không biết Minh Vương tiếp được tờ ý tứ rốt cuộc là cái gì. Quý thống quét bọn họ liếc mắt một cái. Đạo, bản vương bất quá phiền chán bọn họ ba lần bốn lượt khuyên can chi nói. Coi như là phó tướng quân người bản vương cũng nhẫn không được. Thái theo lưu lại, hiện tại mỗi người hồi doanh nghỉ ngơi, sắc trời không rõ. Tiêu Vĩ thành phố núi nội ngoại tiếng người ồn ào. Thái tử cùng với Vu Giản tướng quân cùng Hạ Mãnh hai mặt bọc đánh. Đem Minh Vương quân đoàn đoàn vây quanh ở trung ương. Lợi dụng địa hình ưu thế tới cái bắt ba ba trong giọ. Tiêu Vĩ Sơn một trận chiến đại thắng. Chỉ là, sau đó phát hiện, Minh Vương ở màn đêm buông xuống liền dẫn 3.000 tinh vệ ly khai Tiêu Vĩ Sơn. Bây giờ tung tích không rõ. Cùng lúc đó, Minh Vương quân trong đội ngũ đầu hàng tướng lĩnh chỉ ra. Minh Vương hôm qua ban đêm đột nhiên nổi giận, giết bốn khuyên can mưu sĩ. Theo nghe nói kia bốn mưu sĩ ý đồ khuyên can Minh Vương. Vì thiên hạ sự nghiệp thống nhất đất nước Lệch Nữ Đế. Phó Tranh truy vấn, ngươi là nói, Minh Vương giết kia bốn mưu sĩ sao? Người ở phía ngoài như vậy truyền. Hồi tướng quân, lời này bất là người ngoài nói. Mà là Minh Vương chính mình dưới cơn thịnh nộ nói. Hắn nói hắn mới là chính thống đích tử. Cái kia, bệ hạ chẳng qua là nữ tử thân. Không xứng vì đế, sở hữu ngăn cản hắn nhòm ngó ngôi báo người. Đồ đáng chết, Phó Tranh hỏi, kia bốn mưu sĩ là nơi nào tới? Bốn người kia là theo tùy Phó Trấn Hải Phó Tướng Quân nhiều năm tâm phúc phụ tá chậm đã. Phó Tranh cắt ngang hắn hỏi, sau đó hắn hướng phía trước một bước, nhìn hắn hỏi, ngươi là người của ai? Mặt tướng, Minh Vương Điện Hạ Phó Tướng, thái theo, Phó Tranh híp hí mắt. Minh Vương giết Phó Trấn Hải lưu lại mưu sĩ, lại đem ngươi ở lại Tiêu Vĩ Sơn đương tù binh. Hắn xoay người chiều ghế trên ngồi xuống, nhìn thái theo đạo, nói thật, liền tha cho ngươi khỏi chết, bằng không, mười Minh Vương cũng không thể nào cứu được ngươi. Tiểu thái tử ninh mày, nhìn Phó Tranh liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi, cuối quyết định hé miệng xem náo nhiệt, thái theo quỳ trên mặt đất, cúi đầu. Nửa ngày mới nói, không chỉ mặt tướng lưu lại, mấy người chúng ta huynh đệ đô lưu lại, hắn quỳ. Đột nhiên hướng phía trước na hai bước, trực tiếp đem áp hắn tướng sĩ ấn ở. Thái theo ngẩng đầu, vẻ mặt là lệ, thái tử điện hạ, phu tướng quân, Minh Vương điện hạ kỳ thực căn bản không muốn làm như vậy. Đêm qua hắn riêng lưu lại mặt tướng, nhượng mặt tướng hôm nay mang binh, không được chống lại. Nói chỉ có như vậy mới có thể bảo trụ chúng ta cả đám tính mạng của huynh đệ. Thái tử điện hạ, phu tướng quân, Minh Vương điện hạ là bất đắc dĩ. hắn nói hắn đã đáp ứng Thanh Vương Điện Hạ, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng phó lão tướng quân, nhưng lão tướng quân hắn, phó tranh cứng ở tại chỗ. Toàn thân một trận rét run, hắn liền biết, tiểu thái tử không rõ chân tướng. Vu tướng quân, ngài cứu chúng ta vương ra đi. Hắn đối bệ hạ thực sự trung thành và tận tâm ơ siêu. Hắn, thái theo nằm bò trên mặt đất, đối phó tranh cúi lạy sát đất. Vu tướng quân, thái tử điện hạ, vương ra thật không có mưu nghịch chi tâm, coi như là đến Tiêu Vĩ Sơn. Hắn cũng là sự biết trước hạ mãnh người này cứng mềm không ăn. Mới mượn cớ theo Tiêu Vĩ Sơn quá thành, phó tranh há miệng. Đạo, Minh Vương mưu phản việc bằng chứng như núi. Cho dù ai đâu cứu không được hắn, nhưng là các ngươi thượng nhưng giữ được tính mạng. Đô lui xuống trước đi. Không có bản tướng mệnh lệnh, bất luận kẻ nào được tự ý tiến vào. Bọn người lui ra ngoài. Phó tranh mới nhìn hướng thái tử. Vừa thái theo trong miệng sở nói phó trấn hải phó lão tướng quân. Là ngươi cùng hy nhi tổ phụ thái tử vẻ mặt kinh ngạc. Kia phó lão tướng quân không phải là phụ vương phụ thân. Phó tranh gật đầu, đối, kia thái tử trên mặt lộ ra mấy phần mờ mịt. Kia phụ vương nếu như lại đi đánh tổ phụ, chẳng phải là nhượng người trong thiên hạ thóa mạ bất hiếu. Phó tranh như trước gật đầu, là, cho nên, hắn dừng một chút, mới nói, Minh Vương mới muốn thay phụ vương lãm hạ này tội danh, thái tử ngắn trầm mặc hậu. Hắn bật thốt lên, kia Minh Vương nhất định là đi tìm tổ phụ, lấy này kèm hai bên tổ phụ, như vậy phụ vương mới không thể bắt đi giải cứu tổ phụ. Danh chính ngôn thuận đi đánh Minh Vương, đồng thời Hải Nhi cũng không cần gánh vác lấy tôn tên đi đánh tổ phụ thái tử như trước không? Hiểu, thế nhưng, Minh Vương không phải muốn mỗ triều soán vị ác nhân sao? Chúng ta không phải đến tiêu diệt Minh Vương sao? Hắn tại sao phải làm như vậy? Phó tranh há miệng, thanh âm dẫn theo nhè nhẹ nghẹn ngào. Hắn nói, bởi vì hắn đã đáp ứng phụ vương, nhất định sẽ thay thế phụ vương chiếu cố tốt ngươi tổ phụ. Minh Vương là một trung hậu thuần lương người. Hắn thuở nhỏ được ân huệ cùng ngươi mẫu hoàng. Hắn cho dù có Minh Vương danh hiệu, cũng không leo lên địa vị cao chi tâm ơ siêu mà ngươi tổ phụ vương. Chẳng lẽ chân chính muốn mỗ triều soán vị không phải Minh Vương, mà là tổ phụ? Thái tử bị kinh đứng lên. Tại sao có thể như vậy? Tổ phụ hắn, phó tranh cười khổ một tiếng. Việc này nói rất dài dòng. Ngươi tổ phụ muốn phản, không phải là vì hắn muốn như thế nào. Hắn chỉ là muốn giúp đỡ chính thống. Hy vọng nhòm ngó ngôi báu thiên hạ đăng cơ xưng đế người là nam tử đế. Hắn nhận định nữ tử cầm quyền không như nam tử, chẳng sợ mẹ ngươi hoàng bây giờ thống nhất các nước, hắn cũng nhận định nếu như thay đổi nam tử xưng đế. Hội làm so với mẹ ngươi hoàng tốt hơn, thái tử mân môi. Nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Phụ vương, vậy bây giờ như thế nào cho phải? Phó tranh thật dài phun ra một hơi. Đạo, Minh Vương đây là lấy mệnh tương bác, đơn hạ sở hữu ác danh. Thế tất muốn bảo trụ ngươi tổ phụ thái tử trầm mặc. Nửa ngày đạo, phụ vương, Hải Nhi tức khắc đi chỉnh binh, chuẩn bị xuất chinh Nam Lăng, phó trấn Hải dù sao cũng là chinh chiến nhiều năm lão tướng. Hắn một đường chỉ điểm bên người trẻ tuổi tướng lĩnh, không chỉ công thành đoạt đất một đường thẳng đánh, càng đem nhân mã theo lúc ban đầu 2 vạn mở rộng thành 6 vạn. Này 6 vạn đại quân có thể nói thanh uy mênh mông cuồn cuộn. Rất là tráng tai nhân tâm, mà Minh Vương bên kia cũng là tin chiến thắng liên tục. Phó trấn Hải chính là hùng tâm tráng trí ngẩng cao tri thức. Bán Nguyệt Hậu, phó trấn Hải đang chỉ điểm tướng lĩnh điều binh, tính toán đánh hạ phía trước một tòa thành trì. Sau đó liền nghe thấy có người đến bẩm, tướng quân, bên ngoài có người tự xưng họ Quý. Thỉnh thấy tướng quân, phó trấn Hải sừng sốt hạ, họ Quý, Quý Trù. Quý gia gia rong, nếu như hắn nhớ không lầm, năm đó chuyên môn chiếu cố quý thống quý chủ cái lão bà tử kia. Đã sớm chết, bây giờ còn có người nào? Hắn duy nhất có thể nghĩ đến chính là quý chủ. Nhượng hắn vào đi, đã tìm được hắn. vậy khẳng định là có cái gì là việc gấp, nếu không cũng không có khả năng ở này then chốt đốt qua đây. Phó Trấn Hải đánh chết cũng không ngờ, người tiến vào là Minh Vương, quý thống trên người phê màu đen áo choàng, trên đầu áo choàng nghiêm kín thực che khuất khuôn mặt, sau khi đi vào mới lấy xuống. Phó lão tướng quân, vương gia, Phó Trấn Hải vẻ mặt khiếp sợ. Vương gia, ngươi bây giờ không phải là phía trước hướng Trường Dương trên đường. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Quý thống đáp, nói rất dài dòng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Phó Trấn Hải tay chân mềm nhũn, trực giác xảy ra đại sự. Vương gia bất nên xuất hiện ở đây. Quý thống đạo, Tiêu Vĩ Sơn gặp trở, lâu công không được. Hạ Mãnh viện binh chạy tới. Phó lão tướng quân có biết kia viện binh ra sao người? Phó Trấn Hải tâm không biết thế nào liền nói ra khởi đến. Thập, người nào? Phó Tranh cùng thái tử Ngụy Huyền Mực ai? Phó Trấn Hải mãnh đứng lên, mắt mở huyết hồng, ai? Thanh Vương Phó Tranh, cùng với hiện nay bệ hạ cùng Phó Tranh trưởng tử, thái tử Ngụy Huyền Mực, không có khả năng. Phó Trấn Hải giống to hơn lên tiếng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vương gia ngươi nhất định là bị người che đậy, nhất định là kia nữ đế thả ra đảo loạn nhân tâm lời nói dối. Ngươi đi trước không thể tin. Quý thống viền mắt ửng đỏ. Phó lão tướng quân, ta tin, tin tức bất là người khác thả ra, mà là ta nghĩ biết người biết ta. Tự mình phái người đi thăm dò tham tới tin tức Tranh Nhi sớm đã hạ táng. Không có khả năng, Phó Trấn Hải nước mắt bùm bùm đi xuống rụng. Hắn lắc đầu, không có khả năng, thái tử lần đầu xuất binh. Bên người to lớn ủng hộ người là một vị gọi Vu Giản người. Người này chưa bao giờ ở triều đình xuất hiện quá. Là Lật Thủy Thành cao trạm hướng bệ hạ tiến cử. Một vị ở làng trài đánh cá người đánh cá. Có tài đức gì? Lại ở ngắn mấy ngày dưới xuất hiện ở nữ đế trước mặt. Thậm chí thắng của nàng tín nhiệm, nhượng đại đường duy nhất thái tử ly khai Trường Dương che chở. Xuất chinh đến nguy hiểm như vậy nơi. Quý thống nhìn hắn nói. Trên đời này duy nhất có thể làm cho bệ hạ cầm tự yên tâm giao phó người chỉ có Phó Tranh. Thái tử điện hạ cha ruột, Phó Trấn Hải lui về phía sau một bước. Ngã ngồi trên ghế, hắn lắc đầu. Trong miệng lẩm bẩm nói, không có khả năng, không có khả năng, quý thống nhắm mắt, sâu hít thở sâu một hơi khí, thanh âm từ từ khôi phục bình tĩnh. Đạo, phó lão tướng quân, ngươi luôn mồm muốn bản vương khởi binh đoạt vị, bây giờ ngươi trưởng tử đích trưởng tôn che ở bản vương trước mặt. Bản vương nếu như giết bọn hắn, liền là bị thương lòng của ngươi, nhưng bản vương nếu như bất giết bọn hắn. Bản vương liền bị phó thị một tộc cản đi tới lộ. Như vậy, tướng quân nghĩ như thế nào là hảo? Phó Trấn Hải lắc đầu. Không có khả năng, tuyệt đối không thể nào là Tranh Nhi. Thái tử, hắn trong miệng nhắc tới mấy lần. Trên mặt sớm đã lệ rơi đầy mặt. Ta Tranh Nhi à, quý thống đừng tới đây. Nhìn lều lớn cửa, nửa ngày, đột nhiên nói. Chắc hẳn phó lão tướng quân cũng là thế khó xử. Đã như vậy, bản vương liền không thể mạo hiểm. Sợ rằng những ngày kế tiếp, muốn ủy khuất phó lão tướng quân, Phó Trấn Hải còn ngồi trên ghế. Cả người khóc không thể chính mình. Tranh Nhi à, quý thống thật dài ra một hơi. Đạo, người tới, vị kia trước vẫn ở lại Phó Trấn Hải bên người Minh Vương thân tín hình cựu tiến vào. Vương gia. Phó lão tướng quân tuổi già thể mãi, ngoan cố bất hủ, bây giờ tinh lực lại là không tốt, như thế người há phối ở lại bản vương bên người. Ngay hôm đó khởi liền phái người rất chiếu cố phó lão tướng quân. Trong quân sự vụ tạm thời buông, nhượng lão tướng quân hảo hảo điều dưỡng, quý thống phất tay một cái. Thỉnh lão tướng quân đi xuống đi, là, Phó Trấn Hải mộc mộc đứng lên, vẻ mặt vệt nước mắt. Trên mặt biểu tình như bị phát cho nguội bình thường. Hắn vừa lắc đầu, một bên lẩm bẩm nói. Tranh Nhi còn sống, Tranh Nhi còn sống, hai thân binh vội vàng qua đây. Đỡ hắn chậm rãi đi ra ngoài. Quý thống thân thủ cởi xuống trên người áo choàng, ngẩng đầu, hình cừu, vất vả ngươi, hình cừu chắp tay. Mặc cho vương gia phân phó. Thế nhưng, bây giờ nên làm gì? Quý thống trầm mặc nửa ngày. Đạo, đảng, thái tử nhóm chỉnh quân hoàn tất, chạy thẳng tới Nam Lăng mà đến. Ban đêm, quý thống ở bên trong đại trướng mượn đèn mở ra xung quanh dư đồ. Lều lớn rèm cửa khẽ động, thiểm tiến một bóng người. Quý thống nhanh tay tốc mò lấy trên thân kiếm, lại không có lộ ra. Hắn ngẩng đầu nhìn người tới, trầm mặc, cửa người mặc một thân trường bào màu đen, thon dài thân hình biến mất ở áo dài chung. Hắn xoay người, thân thủ gỡ xuống trên đầu bào mào, đối quý thống cười, đạo, Minh Vương điện hạ biệt lai vô dạng. Quý thống tay như trước nắm thân kiếm, tả tướng đại nhân đến đây có chuyện gì? Tương Khanh cười một tiếng, vương gia hà tất như vậy khẩn trương, nếu bàn về đánh, bản tôn tự nhiên đánh không lại vương gia có gì lo lắng, quý thống chỉ là nhìn hắn, cũng không ứng nói, thần tình giữa thật là đề phòng, ngươi không sợ ta giết ngươi, à, sợ, chỉ bất quá vương gia bây giờ chẳng qua là chuột chạy qua đường, cũng không có giết bản tôn lý do, huống chi. Bản tôn đến đây là vì giúp đỡ vương gia, Tương Khanh đi qua. Ở hắn bên người tọa hạ, liếc nhìn trước mắt dư đồ, đạo, vương gia hảo tâm tính, mặc dù tới bây giờ, cũng là yên ổn như lúc ban đầu, quý thống mân môi. Không có ứng nói, chỉ là đột nhiên rút ra kiếm trong tay, cho vào ở trên cổ của hắn, bệ hạ có lệnh, các nơi hạ chỉ, một khi phát hiện tung tích của ngươi. Liền giết chết bất luận tội, Tương Khanh cười nhẹ, bản tôn còn nghe nói, bệ hạ theo Lật Thủy Thành tống ra rất nhiều cự nỏ, chuyên môn dùng để bắn chết bản tôn áp chế phi ngựa. Bất quá, bệ hạ trái lại đã quên, nơi đây là vương gia đem khống, Lật Thủy Thành binh khí tự nhiên tống bất quá đến, bất quá, vương gia tự hồ đối với sau này cũng không tính toán. Thế nào? Khó bất thành vương gia liền tính toán như vậy chờ. Nhượng kia tiểu thái tử cùng phó tranh đem đầu của ngươi theo trên cổ cát. Quý thống sắc mặt như thường. Kia thì thế nào? Việc này mọi việc cũng có đại giới. Đã bản vương có dã tâm, nên thừa thụ dã tâm mang đến hậu quả. Người thắng làm vua người thua làm giặc. Thế gian bách thái bất quá như vậy. Bản vương cũng không ngoại lệ. Bản tôn nên đối vương gia nói tiếng bội phục. Đáng tiếc bản tôn không đồng ý vương gia sở làm, Tương Khanh thân thủ, nhẹ nhàng đẩy ra kia đem gác lại ở trên cổ hắn kiếm. Đạo, đao kiếm vô tình, vương gia còn là cẩn thận chút tuyệt vời, quý thống nhìn. Tương Khanh đạo, bản tôn biết vương gia trong lòng suy nghĩ, cũng biết vương gia đối bệ hạ tâm tư, quý thống nắm kiếm mãnh run lên. Một lần nữa khấu ở trên cổ hắn, câm miệng. Hắn nhìn chằm chằm Tương Khanh mát, ngươi muốn làm cái gì? Vương gia thoải mái, Tương Khanh cười nhẹ, bản tôn bất quá thuận miệng vừa nói. Như vậy khẩn trương làm cái gì? Bản tôn lần này đến đây, kỳ thực chẳng qua là cho vương gia chỉ điểm một hai. Vật tẫn kỳ dụng mà thôi, có ý gì? Như bản tôn nói không uổng, vương gia bây giờ cử chỉ, là cam chịu bất chiến mà hàng. Thái tử đại quân vừa đến. Vương gia sẽ gặp đỉnh mưu nghịch tên bị bộ hạ mình bắt đến tranh công bảo mệnh. Hay hoặc là vương gia cố ý binh bại bị bắt, lấy kết thúc trận này trò khôi hài, Tương Khanh cười nói. Sau đó liền là vương gia kết quả, đã này ác nhân đã làm, vương gia gì không làm lớn chút nữa. Quý thống ngẩng đầu, tiên tôn mục đích ở đâu? Ngoặc kép chấm chấm, Trường Dương bên trong thành. Ngụy Tây Đường nhận được Tiêu Vĩ Sơn đại thắng chiến báo. Chỉ là trong đó Minh Vương sớm thoát đi tin tức còn là làm cho nàng giật mình. Minh Vương sớm thoát đi, thậm chí bỏ lại chính mình mấy vạn tâm phúc nhân mã. Liền mang theo 3.000 nhân mã ly khai Tiêu Vĩ Sơn. Hắn muốn làm gì, hắn lại lấy sinh tồn mấy vạn tướng sĩ cứ như vậy ném. Thậm chí trong đó còn có theo hắn nhiều năm bộ hạ. Đây là Minh Vương tính tình sao? Ngụy Tây Đường biết đến Minh Vương, cho tới bây giờ không phải là người như thế. Hắn nên trọng tình trọng nghĩa người. Hắn nên kính yêu bộ hạ người. Nhưng hắn bây giờ vậy mà vì mình mạng sống, bỏ lại mấy vạn tướng sĩ một mình chạy thoát thân. Bây giờ, đại đường bách tính đô đang nghị luận, Tịnh Cấp Minh Vương Quán Thượng rất sợ chết phong ân phụ nghĩa tiểu nhân tên. Nhưng Ngụy Tây Đường biết, này không phải là Minh Vương làm hạ chuyện, chiến báo là dùng bồ câu đưa tin tới trong kinh dịch điểm. Chỉ có một tờ giấy, dâng thư, Tiêu Vĩ Sơn đại thắng, Minh Vương bại trốn, Ngụy Tây Đường không chiếm được nhiều hơn tin tức, phó tranh phái hồi người mang tin tức còn đang trên đường. Tự nhiên không kịp bồ câu đưa tin tới mau, Ngụy Tây Đường cảm thấy không đúng chỗ nào. Minh Vương không phải tài trí bình thường, hắn không có khả năng nhượng mấy vạn đại quân một thời gian dài hãm ở Tiêu Vĩ Sơn. Hạ mãnh binh lực không đủ, không dám ra binh, quyền chủ động thật ra là nắm giữ ở Minh Vương trong tay. Nhưng hắn chẳng những không có đúng lúc lui về, còn riêng chờ đến phó tranh cùng Mặc Nhi viện quân chạy tới. Trừ phi là hắn cố ý vì chi, Ngụy Tây Đường trong lòng có cái tưởng tượng. Chỉ là này tưởng tượng vẫn chưa thành lập, nàng không dám suy đoán lung tung, vì nay chi kế, tất nhiên là phải nhanh một chút đạt được sở có tin tức. Như vậy mới có thể phán đoán Minh Vương mục đích, nghĩ đến Minh Vương, Ngụy Tây Đường tự nhiên nghĩ tới Minh Vương đứng phía sau Phó Trấn Hải. Nàng trường thở dài một hơi, Phó Trấn Hải a, nàng còn thật không biết lấy cái kia lão gia hỏa làm thế nào mới tốt. Trong lúc không chỉ gấp một phó tranh, còn có Hy Nhi cùng Mặc Nhi, thậm chí còn có Hoàng Thái Hậu cùng phó phu nhân giao tình. Ngụy Tây Đường biết, nếu như Đằng Vương còn đang, tất cả cũng sẽ không tượng hôm nay như vậy. Đáng tiếc Đằng Vương không ở, nữ chủ cầm quyền nhất định khó với nam đế. Hy Nhi xác thực ở Tây Xiển trong cung, Vô Minh đang chạy tới phó tranh bên người. Tây Xiển quốc quân Ninh Diễm rất có vô lại chi tương. Phái sứ giả nhiều lần thăm dò, thậm chí không tiếc số tiền lớn thu mua, cũng không có thể tham được Hy Nhi ở trong cung vị trí cụ thể. Điều này làm cho Ngụy Tây Đường càng thêm chỗ thiếu hụt. Ninh Diễm không chỉ nắm Hy Nhi mệnh, thậm chí còn là nhìn thành quan trọng lợi thế. Bằng không, bọn họ sao có thể liên tham được tin tức cũng không thể. Ngay cả Vô Minh như vậy quyết định cao thủ tiến vào Tây Xiển Hoàng Cung. Đô thảo không được hào, huống chi những người khác, đại đường sứ giả thất bại mà về, Ngụy Tây Đường đảo là không có dáng tội, ngay cả Cao Trạm, Ngụy Tây Đường cũng không trách hỏi một câu, nàng lòng nóng như lửa đốt, cũng chính là bởi vì nàng cấp, cho nên nàng không thể để cho mọi người theo nàng cấp. Hy Nhi bị bắt, nhưng những chuyện khác tình còn muốn tiếp tục, Cao Trạm hôm nay là tối áy náy lo lắng nhất người. Nếu không phải Tố Viên ngăn cản, chỉ sợ hắn sớm đã nhằm phía Tây Xiển ý nghĩ tìm người. Tố Viên so với hắn bình tĩnh, lợi dân sách nghiệm thu thành quả ngay kim thu, đây mới là việc cấp bách, nếu như đến lúc đó lợi dân sách thất bại, khi công chúa chưa tìm về, đó mới là của Cao Trạm tử kỳ, tối thiểu có một dạng là thành công, nữ đế mới có cho hắn lập công chuộc tội khả năng. Bị mọi người quan tâm Tây Xiển trong Hoàng Cung, Ninh Diễm lại là Xuân Phong đắc ý, hắn phục tới viên thứ nhất nhiều lần tinh luyện tiên đan. Hắn phục hạ sau liền cảm thấy lại có hiệu quả, kia tiên đan vào bụng, hắn lập tức cảm thấy cả người tinh lực đô dồi dào khởi đến. Đi khởi lộ tới bước chân đô nhẹ nhàng dị thường, hắn hiện tại cũng biết, vị kia tiên tôn tật cũ tựa hồ rất là nghiêm trọng. Đại nhiều thời gian đều là không tiếp khách người, mà là nhắc nhở vị kia mỹ thiếu niên đến luyện chế. Phục hạ viên thứ nhất tiên đan hậu, Ninh Diễm rất là kích động, cấp thiết nghĩ còn muốn hỏi tiên tôn, nếu như hắn nhiều phục kỷ hạt, nhưng hội hiệu quả càng thêm ơ siêu đáng tiếc tiên tôn đưa cho bái tiếp ra. Như trước không tiếp khách, Ninh Diễm chỉ có thể đi hỏi hắn đến bây giờ cũng không có thể thành công bắt mỹ thiếu niên. Vu Âm đang chữ như gà bới, cũng không ngẩng đầu lên nói câu, tiên tôn nói, ăn nhiều sẽ chết người, không tin ngươi thử thử, hoàng đế này lớn lên thực sự quá khó coi. Còn mỗi ngày sờ hắn, Vu Âm càng lúc càng phiền, không muốn phản ứng hắn, lại nói, tiên tôn lại không ở, ai còn phản ứng hắn a? Nghĩ đến kia khỏa bị Vô Minh cướp đi sợ hãi cỏ. hắn trái lại đột nhiên ngóng trông vội vàng đem Tiên Tôn độc chết. Như vậy lời, hắn chính là chiêu Diêu Sơn Tiên Tôn, xem ai còn dám để cho hắn cùng một người quái dị đãi một khối. Ninh Diễm nghĩ Trường Sinh, cũng không muốn tử, vừa nghe Mỹ thiếu niên nói như vậy, vội vàng đạo, thử này liền miễn, cô cầu chính là Trường Sinh, cũng không là chết sớm nha, nhìn Mỹ thiếu niên liếc mắt một cái. Lại thấu qua đây hỏi, tiểu công tử tối nay cần phải đến cô thăng trì phao thượng ngâm thư chậm hạ gân cốt. Vu Âm bị hắn lấy ra kinh nghiệm tới, chỉ cần ngâm nước nóng trì, người quái dị liền muốn sờ thân thể hắn, Tiên Tôn còn không cho hắn đánh hắn, mới không đi đâu. Vu Âm với hắn phất phất trong tay bút, vương thượng còn có muốn hay không luyện đan, hôm nay bùa chú không viết xong, lò luyện đan lý đan dược liền không xảy ra lò. Ba ngày sau vương thượng liền không đan dược phục. Ninh Diễm vừa nghe, vội vàng đạo, tiểu công tử bận, tiểu công tử trước bận, cô ngày khác lại đến. Hôm nay tinh thần lực thật tốt, Ninh Diễm không theo Mỹ thiếu niên kia chiếm được tiện nghi. Dĩ nhiên là muốn về phía sau cung tìm hắn những thứ ấy mỹ nhân. Hắn hậu cung chưa bao giờ thiếu mỹ nhân, tùy tiện duệ ra một đều là thật tuyệt sắc. Vu Âm tiếp tục hắn chữ như gà bới, trong miệng cũng không nghe luyện cái gì chú ngữ. Xung quanh thủ lò tiểu đồng đô lo lắng thiếu tôn luyện ra đan dược có thể hay không biến thành thuốc độc, dù sao Tiên Tôn chế thuốc, đó là từng bước tỉ mỉ. Đến phiên thiếu tôn, đó chính là từng bước kinh tâm a. Bất quá đan dược bất là bọn hắn dùng, Tiên Tôn cũng không quản thiếu tôn, bọn họ tự nhiên lại càng không sẽ quản. Chỉ hy vọng vị kia vương thượng dùng đan dược sau, cũng đừng ngày nào đó bị độc chết liền hảo. Tiên Tôn nội tầm một mảnh bóng đen rơi xuống, hai tiểu đồng lập tức tiến điện. Không bao lâu, Tương Khanh liền một thân trường bào màu đen đi ra. Tiên Tôn, Vu Âm ngẩng đầu, để bút xuống. Tiên Tôn, ngươi đã tỉnh, vương thượng có thể có qua đây. Tương Khanh quét mắt hắn mãn giấy chữ như gà bới, trước sau như một không có hé răng, quay đầu lại liếc nhìn lò luyện đan lò lửa. Đạo, dày công tôi luyện, trái lại hảo lúc, đan dược nên lấy thủ lò mấy tiểu đồng mục trừng khẩu ngốc. Tiên Tôn, thiếu tôn ở một canh giờ trước sớm lấy đan dược, vương thượng đã phục hạ. Tương Khanh ngước mắt nhìn về phía Vu Âm, Vu Âm thẳng cổ đạo, nhìn lão tử làm gì? Là chính hắn cấp giống giống muốn ăn. Lão tử là hảo tâm, độc chết hắn, này người quái dị hoàng đế nếu như bị độc chết, bọn họ cũng không cần đãi ở này hoàng cung, là có thể hồi chiêu Diêu Sơn. Tương Khanh chỉ là nhắc nhở câu, thiếu tôn hồ nháo, các ngươi cũng theo hồ nháo, lần sau không đợi đan dược luyện thành, không được sớm khai lò. Lạt nói xong, Tương Khanh liền hồi nội điện. Vu Âm sau này vừa tựa vào, vẻ mặt đắc ý. Lão tử liền biết, lão tử làm cái gì đều là đối với, lấy ra tiểu gương đồng. Cảm khái, một ngày không soi gương, vội vàng chiếu chiếu, ôi, lại dễ nhìn, lão tử coi được thành như vậy. Lão tử mình cũng không có ý tứ, lần đầu tiên dùng đan dược Ninh Diễm. Một đêm hùng gió lớn triển, liên ngự tư nữ còn cảm thấy chưa hết hưng, chân chính nhượng hắn cảm thấy tiên đan quả thực không giống bình thường. Ngày kế liền đi phòng luyện đan, tiên đan không hổ là tiên đan a, hắn đảo là vận khí tốt, cuối cùng cũng nhìn đến đó vị Tiên Tôn. Tiên Tôn, ngày này tật cũ cảm nhận được nhiều. Tương Khanh cười nói, nhượng vương thượng lo lắng, kỳ thực lại nói tiếp cũng không ngại, chỉ là phát bệnh lúc có thất dung nhan không dám khiếp sợ vương thượng. Chỉ có chậm rãi điều dưỡng. Chị là chỉ sợ không dễ trị được, hắn rốt cuộc là cái gì mau bệnh Ninh Diễm không quan tâm. Hắn chỉ cần này Tiên Tôn còn đang, có thể thay hắn luyện đan là được, cảnh nói có thể nói. Bất quá Ninh Diễm thật đúng là không phải cố được người ngoài chết sống người. Hắn cảm thấy bây giờ mình chính là thiên hạ nhất đắc ý người. Hắn có trường sinh bất lão thuật, đại ngôn uy hiếp sớm đã biến mất không đề cập tới. Ngay cả kia danh tiếng chính thịnh đại đường nữ tích cũng bị hắn nắm bắt uy hiếp. Chỉ cần kia ngốc hồ hồ hy công chúa một ngày ở lại Tây Xiển Hoàng Cung, hắn liền không lo lắng kia nữ đế nên như thế nào hành sự. Nghe nói tối mấy ngày gần đây đại đường Minh Vương mưu phản. Vị này Minh Vương còn là nữ đế tự mình đề bạt lên hãn tướng. Không ngờ còn có cái hoàng tử thân phận, cái này được rồi, nữ đế trăm cay nghìn đắng dưỡng ra cái hãn tướng vốn định giữ vị Kỳ Dung. Bây giờ trái lại thay chính nàng dưỡng ra chỉ Bạch Nhãn Lang. Đại đường thống nhất không bao lâu thời gian, Minh Vương làm ra như thế chuyện này, chỉ sợ nữ đế là tâm hận nan giải sứt đầu mẻ chán. Ninh Diễm nghĩ đến này phải ý không ít, trước mắt vị này tiên tôn từng nhưng cũng là thiên vũ tả tướng. Bây giờ lại ở hắn trong cung thay hắn chế thuốc, này Ngụy Tây Đường nhưng cũng thật xem như là cái đáng thương người. Nam người đã chết, đứa nhỏ bị bắt, thần tử phản bội, tâm phúc mưu phản, thiên hạ này sốt ruột sự cũng gọi nàng đụng phải. Cùng Ninh Diễm so với, Ninh Diễm trạng thái có thể nói vô tư. Ninh Diễm nghĩ đến vị kia tiểu công chúa, đột nhiên nghĩ đến hai ngày trước nhìn thấy cái tiểu cô nương kia. Liền làm cho người ta đi đem tiểu cô nương kia tìm đến. Tiểu cô nương thật đúng là bị người tìm tới. Hắn nhìn trước mắt tiểu cô nương, ngốc ngơ ngác, nhìn cũng không thông minh, nghe nói cùng vị kia thái tử còn là sinh đôi tử. Nàng này đâu ngốc ngơ ngác, chắc hẳn kia thái tử cũng thông minh bất đi nơi nào. Đáng tiếc đại đường nữ đế như vậy một vị có điều làm nữ nhân. Vậy mà sinh như thế hai ngốc đông tây. Đến, cùng cô nói, ngươi tên gì? Ninh Diễm nghĩ đến đây là đại đường công chúa. Trong đầu đột nhiên đang suy nghĩ, nếu như hắn đem này xấu ba ba nha đầu ngốc cũng nạp đến trong hậu cung. Kia nữ đế có phải hay không hội bị tức chết? Tiểu cô nương xem xét hắn liếc mắt một cái, nói, Ngụy Minh Hy, ta mẫu hoàng là đại đường nữ đế Ngụy Tây Đường. Phụ vương ta là Thanh Vương Phó Tranh. Ngươi còn là mau một chút phóng ta hồi đại đường, bằng không mẫu hoàng không tha cho ngươi. Tiểu cô nương vừa nhìn thì có điểm ngốc, lớn lên không dễ nhìn thì thôi. So với Ninh Diễm giống nhau còn muốn ngốc, này thì có điểm mất hứng. Hắn hậu cung mỹ nhân nhiều như vậy, chẳng lẽ còn để ý một lại xấu lại ngốc con nhóc. Ninh Diễm lần đầu tiên nhìn thấy Hy công chúa còn là ở Tây Xiển Đô Thành chợ thượng cái kia khách sạn. Hắn cũng không nhớ rốt cuộc là bộ dáng gì, khi đó hắn còn cảm thấy này tiểu công chúa xinh đẹp như vậy. Không hổ là thiên gia công chúa, không ngờ tiến cung lý, bị xuyên tiểu đồng quần áo, liền càng lúc càng xấu, suy nghĩ một chút thực sự là ủ rũ. Hắn phất tay một cái, vẻ mặt không đành lòng nhìn thẳng, so với Vu Âm nhìn thấy vẻ mặt của hắn còn muốn ghét bỏ. Đi chơi đi, tiểu cô nương quay người lại. Không quay đầu lại chạy. Hết chương.